Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, Quỷ Tướng Đại Quân. Tiên Thiên Thánh Khí, Thiên Quyền Vương Đỉnh vừa ra, vạn cổ thành không, nhật nguyệt vô hoa, thì liền phiến thiên địa này thời không, dường như đều là xa vào đến một loại đứng im giam cầm bên trong. Chuyển động lạc ấn ngày hôm đó, quyền vương đỉnh mặt ngoài tầng tầng đại phù hiệu. Vô lượng thần quang đạo văn, không ngừng giải thích ra một loại ngang áp vũ trụ, chí cao chí thánh vô thượng giai điệu, hừng ngực tiên sáng chói. Nhìn qua, thì giống như là cái kia cửu thiên tiên giới chi vật. Ngã rơi xuống cái này trần thế thế tục. Đem khống lấy vô thượng pháp khí thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão. Ánh mắt thành kính, sắc mặt nghiêm túc, trong miệng còn liên tục không ngừng truyền sướng ra cổ lão thần chú thần bí chân ngôn âm thanh. Một phương diện, còn có thể nhìn đến một cỗ nhìn mà than thở, nhét đầy bát hoang, như sóng to gió lớn pháp lực năng lượng, ào ào rót vào đến cái này, thiên quyền vương đỉnh, bên trong đi. Cái này thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão, không thể nghi ngờ là một vị sừng sững tại đại năng bá chủ lĩnh vực thế hệ trước cự đầu. Cái kia một thân pháp lực đạo hạnh, đủ để chấn diệt thập vạn đại sơn, xé nát 10.000 dặm bầu trời. Nhưng tại lão già này một thân tu vi pháp lực, không giữ lại chút nào dung nhập vào cái kia, thiên quyền vương đỉnh, bên trong về phía sau. Cái này phun trào lấy vĩnh hằng chí cao quang mang, tiên thiên thánh khí. Cũng chỉ là nổi lên yếu ớt không đáng giá nhắc tới cuồn cuộn uy năng. Cái này cũng có thể chỉ là cái này, thiên quyền vương đỉnh, giọt nước trong biển cả. Một góc của băng sơn cao chót vót hủy diệt. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, cũng là cái này một góc của băng sơn thần uy cuồn cuộn. Cũng có thể không cần tốn nhiều sức mặt sát một vị đỉnh phong đại năng bá chủ cường giả. Tiên thiên thánh khí đáng sợ mãnh liệt chỗ, không phải lời nói có thể khái quát. Âm âm, sau đó cái kia thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão về sau. Cốc trước các đại nhân vật, cùng cái kia mười mấy tôn giáo chủ bá chủ, cũng đều là rối rít triển lộ ra to lớn hạo hãn pháp lực. Dùng cái này tế luyện khôi phục cái kia, thiên quyền vương đỉnh. Hấp thu vô cùng vô tận năng lượng, thiên quyền vương đỉnh. Vẩy xuống phun ra nuốt vào ra hỗn độn khói như sương mù. Một lần bao phủ đến cái này đông thương phế tích mỗi một tấc nơi hẻo lánh đi. Phát ra chiếu rọi ra cái kia từng sợi hồng mông tiên quang. Hừng hực thần huy, cũng là quan tuyệt cổ kim. Chiếu phá vĩnh hằng, không có cái gì tà ma hắc ám, là có thể tại cái kia, tiên thiên thánh khí, đại đạo thần huy dưới. Độn dấu ẩn nặc, ong ong ong, rất nhanh, thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão, chính là đẩy mạnh cái kia, thiên quyền vương đỉnh. Hình dáng như sao chổi va chạm khắp nơi, thiên kiếm cắt vỡ thời không buông xuống đến phía trước trong sơn cốc đi. Một buổi ở giữa, bao trùm cuồn cuộn tại cái kia trong cốc cái kia một mảnh khủng bố sương mù. Tựa như là tuyên cổ bất hóa vạn niên băng xuyên, bị cái kia cháy hừng hực chư thiên mặt trời chiếu rọi đến. Lấy một loại không cách nào ngăn chặn xu thế, kịch liệt tan thành mây khói, biến thành cho bụi lấy, thì liền đứng sừng sững ở trong cốc chỗ sâu cái kia một đạo huyết sắc quang trụ. Cũng là có chợt thầm chợt rõ ràng, chập chờn vặn vẹo dấu hiệu, giống, chợt, trong cốc truyền ra từng đạo chói tai nhức óc giữ tợn tiếng thét dài. Này từng đạo gào rú thanh âm, tràn đầy không cần nói cũng biết sát phạt, cuồng bạo, khát máu các loại vận vị, giống nhau là cửu u địa ngục bên trong truyền ra ác quỷ ma thần thanh âm. Cốc bên ngoài mấy trăm đại nhân vật, mười mấy tôn giáo chủ bá chủ, nghe được cái này lẫn nhau chập trùng, xuyên kim nứt đá gào rú thanh âm, khuôn mặt bên ngoài đều là bày biện ra một loại ngưng nặng chi sắc. cùng Tiêu Trần cùng một chỗ đứng ở đằng xa mấy ngàn tên tu sĩ, thì càng là run rẩy sợ hãi. Trong lòng run sợ, một số tâm trí không kiên thế hệ, nghe được cái kia cuồn cuộn không dứt gào rú lớn lên tiếng khóc. Lập tức liền là thất khiếu chảy máu, trước mắt biến thành màu đen ngã xuống trên mặt đất. Hồng hộc nên xuất hiện chung quy là xuất hiện, Thiên Quyền Vương Đỉnh, uy thế dưới, trốn ở trong cốc những cái kia tà ma đại hung, tranh nhau chen lấn, thế nuốt sơn hà vọt ra. Nhưng nhìn, đó là trên trăm tôn thân hình to lớn, mặt mũi hung dữ, móng tay sắc bén, ánh mắt đỏ thẫm khủng bố yêu ma. Mỗi một vị đều là có được ngập trời cái thế đáng sợ hung uy. Lại có thể nói, cái này hơn 100 tôn tản mát ra cái thế khí diễm, ngập trời hung uy dữ tợn yêu ma, hoàn toàn đều là sinh ra tại cái này đông thương phế tích bên trong quỷ tướng a. Không phải chuẩn quỷ tướng, là chân chân chính chính quỷ tướng. Âm binh quỷ tướng vốn là một loại cấm kỵ sinh linh, nhất định phải là tại sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông chi địa, lại kiêm thiên địa cực âm chi khí, vong linh oán khí mới có thể thai nghén mà ra. Tại cái này đông thương phế tích bên trên, âm binh quỷ tướng vô cùng thường gặp. Âm binh lực lượng cao thấp không đều, yếu khả năng chỉ là thiên nhân cảnh, kim đan cảnh, cường đại cũng có thể đến đạo nhất cảnh, hóa long cảnh, ở vào khoảng giữa quỷ tướng cùng âm binh ở giữa chuẩn quỷ tướng. Thực lực thì càng thêm cường đại, mà một khi tấn thăng làm chân chân chính chính quỷ tướng, vậy coi như là một bước lên trời, không ngừng lực lượng sẽ nhảy lên tới một cái có thể sợ tuyệt luân lĩnh vực, còn có thể diễn sinh ra tự thân ý thức. Bây giờ theo cái kia trong cốc chạy ra trên trăm tôn quỷ tướng, thình lình chính là hơn 100 tôn đỉnh phong quỷ tướng. Lực lượng thanh thế đủ để địch nổi giáo chủ cấp bá chủ. Theo sát mà đến lại là ô ép một chút một mảnh khủng bố bóng người, như hải như nước thủy triều, che kín bầu trời theo cái kia trong cốc vọt ra. Lại là mấy trăm tôn quỷ tướng a. Chỉ bất quá so với cái kia dẫn đầu xông ra trong cốc trên trăm tôn đỉnh phong quỷ tướng, cái này mấy trăm tôn quỷ tướng đại bộ phận đều là mới tấn thăng làm quỷ tướng, linh vận ý thức đều là không quá vững chắc, tối đa cũng liền có thể cùng nửa bước đại năng bá chủ đánh đồng. Có thể cái này vẫn như cũ là trấn hám nhân tâm một bức tranh a. Trên trăm tôn đỉnh phong quỷ tướng, mấy trăm tôn sơ cấp quỷ tướng, cái này cùng nhau dung hợp lại cùng nhau, phác họa ra cái kia một cỗ lực lượng dòng nước lũ. Thử hỏi tại chỗ có ai gặp có thể chấn định tự nhiên, khí định thần nhàn đâu? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này đông thương phế tích ta cũng không phải một lần tới, có thể nhiều lắm là cũng chính là gặp phải chuẩn quỷ tướng, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quỷ tướng đại hung. Bên trong cốc này tại sao có thể có khổng lồ như vậy quỷ tướng đại hung? Có thể muốn mười mấy tôn giáo chủ bá chủ ngừng chân không tiến, kiêng kỵ sâu hơn đồ vật. Nguyên lai đúng là những thứ này quỷ tướng đại hung. Quỷ tiệc cố nhiên đáng sợ, nhưng có cái kia Thiên Quyền Thánh Địa, Thiên Quyền Vương Đình, nghĩ đến cũng là không có trở ngại. Chúng ta tu vi đạo hạnh kém xa những đại nhân vật kia, vẫn là thành thành thật thật tĩnh quan kỳ biến, tùy tiệm mà động tốt. Hoảng sợ động dung bên trong, mấy ngàn tên đứng ở đằng xa dưới bầu trời tu sĩ, ngươi một lời ta một câu huyên náo lấy, theo cái kia trong cốc chạy ra quỷ tướng đại quân, gặp phải trùng kích lực, mặc kệ là nhìn cảm giác phía trên, vẫn là tâm hồn, vậy cũng là Thái Sơn áp đỉnh, giang hà phá đê đồng dạng mãnh liệt mênh mông, ầm ầm. Thế nhưng thì cùng rất nhiều tu sĩ chờ đợi một dạng, cái kia trong cốc chạy ra quỷ tướng đại quân, dù cho là có quét diệt thiên địa, quét ngang nhất vực năng lượng khổng lồ, ở đâu gánh chịu lấy vô thượng tiên quang, hỗn độn khói như sương mù, thiên quyền vương đỉnh, mang theo tiên thiên thánh khí chi uy, giam cầm thời không chi lực giáng xuống, trong nháy mắt cũng là nổ tung một mảnh kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Người bất quá nhất kích, thì có vài chục tôn quỷ tướng đại hung, hồn phi phách tán, cái xác không hồn, bị liên lụy, mà vết thương chồng chất, khi thế mất tinh thần quỷ tướng, cũng có mười mấy tôn chi nhiều. Đây chính là tiên thiên thánh khí chi uy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,